Chợt trong lòng của Diệp Trần hiện lên một ý nghĩ tà ác. Đợi đến sau này tàn hồn của Hy Nguyệt khôi phục lại, trong thức hải của Tiêu Nhược Hy sẽ có hai đạo ý thức khác nhau. Người ta thường nói là một núi không thể chứa hai hổ, không bằng đến lúc đó dứt khoát để cho Hy Nguyệt đoạt xá chiếm lấy cơ thể của Tiêu Nhược Hy cho rồi đi. Tuy nhiên ý nghĩ tà ác này vừa mới hiện lên, ngay sau đó Diệp Trần lại lập tức lắc đầu. Lấy tính cách của Hy Nguyệt thì sợ rằng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Trong lòng còn đang suy nghĩ, Trang Phỉ Phỉ đứng ở một bên đã đi lên phía trước nhịn không được mà hỏi. Người vừa mới làm gì Nhược Hy? Sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh? Diệp Trần không trả lời mà trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm của Tiêu Nhược Hy một cái. Ngay sau đó Nhược Hy mí mắt khẽ động, một tiếng rên rỉ, rồi cũng bắt đầu tỉnh lại. Nhược Hy! Trang Phỉ Phỉ thấy thế, cô rất mừng rỡ, cô ta nhanh chóng đỡ Tiêu Nhược Hy từ dưới đất đứng lên. Sau khi Tiêu Nhược Hy tỉnh lại xoa xoa đầu, nhìn thấy Trang Phỉ Phỉ trông có vẻ bối rối nói. Chị Phỉ Phỉ, chúng ta đang ở đâu vậy? Em nhớ rõ ràng em đang ở trong câu lạc bộ Tân Nguyệt cơ mà, đang gặp mặt với bán tảng Long Nhất, làm sao đột nhiên lại chạy tới nơi này? Cô đã bị bán tảng Long Nhất lừa, hắn không phải là muốn gặp mặt với cô, mà người nhìn chúng cô là sư phụ hắn, tên là Âm Dương Sư. Ông ta muốn luyện hóa linh hồn của cô trở thành thức thần. Diệp Trần ở một bên mở miệng giải thích, tuy nhiên chuyện tàn hồn của Hy Nguyệt sống nhờ trong thức hải của Tiêu Nhược Hy, hắn trực tiếp bỏ qua không nói. Tiêu Nhược Hy chỉ là một người bình thường, làm sao biết được Âm Dương Sư là ai, thức thần là gì, nghe mà không hiểu ra sao. Hơn nữa lúc này, mới đưa mắt tới nhìn Diệp Trần, cả người nhất thời sững sờ, sau đó là vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Ồ, anh thật sự giống như người kia ở trong mơ tôi thường xuyên nhìn thấy, chỉ có điều là anh so với người đó trẻ tuổi hơn một chút. Ở trong trí nhớ của Tiêu Nhược Hy, chuyện liên quan tới Diệp Trần là hình dáng của Diệp Trần ở mười mấy năm sau hoặc mấy trăm năm sau, tất nhiên là phải có chỗ khác nhau. Diệp Trần mỉm cười, chính xác mà nói thì đó không phải là mơ, chỉ là một đoạn trí nhớ không thuộc về cô mà thôi. Tiêu Nhược Hy càng nghe lại càng không hiểu, cảm thấy mấy câu nói của Diệp Trần, một câu cô nghe cũng không hiểu gì. Thật là một người kỳ quái. Ở trong lòng Tiêu Nhược Hy không thể không âm thầm đánh giá Diệp Trần một cái. Tuy nhiên trong lòng không hiểu vì sao đối với thiếu niên trước mắt này lại có cảm giác rất thân thiết. Trang Phỉ Phỉ liền nói chen vào. Này, bây giờ người anh cũng nhìn được rồi, anh tìm Nhược Hy đến cùng là có chuyện gì, nói đi. Diệp Trần duỗi thân thể một cái đã từ dưới đất đứng lên cười nhạt. Bây giờ tạm thời không có chuyện gì cần làm. Anh nói cái gì? Trang Phỉ Phỉ tức giận đến cả người cũng muốn nổ tung. Anh bảo là có chuyện quan trọng rồi cưỡng ép tôi cùng anh từ Cao Ly trở về Hoa Hạ, rồi lại chạy một ngày một đêm trên đường xá đến đây, ngay cả ngủ cũng chưa được ngủ chút nào. Bây giờ anh lại nói là không có chuyện gì cần làm là sao? Anh đang trêu chọc tôi để cho vui sao? Diệp Trần nhún vai, cũng không thể nói như vậy. Nếu như chúng ta không kịp thời chạy đến mà nói, chỉ sợ người em tốt này của cô bây giờ đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Trang Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh sao? Tôi chỉ thấy anh giết người, ra mắt gặp mặt với Nhược Hy mà thôi. Nghe được điều này, Tiêu Nhược Hy đứng ở một bên kinh hãi. Chị nói cái gì? Chị nói anh ta giết bán tảng Long Nhất sao? Tiêu Nhược Hy quay về phía Diệp Trần. Anh có biết hắn là ai không? Hắn nhưng là thái tử của tổ chức Sam Khẩu, là thế lực mạnh nhất đảo quốc a. Vẻ mặt Diệp Trần lại không hề để ý. Tôi không cần biết hắn là ai. Hắn muốn hại cô, ta giết hắn giúp cô. Chẳng lẽ cô không cảm ơn tôi sao? Tôi cảm ơn cái đầu anh. Tiêu Nhược Hy tức giận dậm chân một cái. Vốn là còn cảm thấy người này rất thân thiết. Bây giờ đột nhiên chỉ có ý nghĩ muốn đập cho hắn một trận. Xong rồi, thái tử gia của tổ chức Sam Khẩu đã chết trong buổi ra mắt với tôi. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng Tiêu gia chúng tôi ra tay. Không được rồi, tôi phải lập tức trở về nói chuyện này cho cha tôi biết. Tiêu Nhược Hy nói xong đang muốn chạy về nhà, không ngờ lại bị Diệp Trần ngăn lại. Không được, từ bây giờ trở đi cô nhất định phải đi theo bên cạnh tôi 24 giờ trên 24 giờ. Diệp Trần thực sự đã bị dọa sợ hãi bởi vì chuyện trước đó, hắn không muốn tàn hồn của Hy Nguyệt lại gặp phải chuyện như vừa nãy. Tiêu Nhược Hy nghe thấy điều này lập tức đôi mắt dễ thương trừng lên một cái gần như quát to. Dựa vào cái gì? Tôi cũng không phải là thú cưng của anh. Dựa vào cái gì tôi nhất định phải đi theo bên cạnh anh 24 trên 24 giờ hả? Trang Phỉ Phỉ đứng ở một bên cũng lập tức là không nhịn nổi. Diệp Trần, anh đừng làm quá mức. Diệp Trần suy nghĩ một chút, yêu cầu này của mình hoàn toàn chính xác là có phần không quá phù hợp, thế là lần sửa lời. Kỳ thật tôi cũng là vì nghĩ cho cô. Cô suy nghĩ chút đi, nếu như cô trở về bây giờ bán tảng Long Nhất lại chết rồi, mà cô thì không xảy ra chuyện gì, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cho rằng cô hoặc Tiêu gia các cô đã hại chết bán tảng Long Nhất. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức ngẩn ngơ, không thể không nói, lời này của Diệp Trần đúng là rất có đạo lý. Trang Phỉ Phỉ ở một bên cũng nói theo. Nhược Hy, Diệp Trần nói rất đúng, em bây giờ tốt nhất là đừng có lộ diện, bằng không sẽ mang đến cho Tiêu Thúc Thúc cùng Tiêu Gia là rất nhiều khó khăn. Đối với tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc, Trang Phỉ Phỉ cũng nghe nói qua, đây chính là thế lực xã hội đen lớn nhất của đảo quốc, thậm chí ngay cả quốc hội của đảo quốc đều công nhận là tổ chức này có địa vị hợp pháp, chẳng những ở bên trong đảo quốc không ai dám trêu chọc, mà coi như là trên toàn thế giới một khi động tới bọn họ, chỉ sợ cũng khó mà sống yên được. Nhiều khả năng người chết lần này còn là thái tử gia của tổ chức Sam Khẩu, đây thật đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Tuy rằng Tiêu Gia ở Quảng Nam coi như có chút thực lực, thế nhưng làm sao có thể đánh đồng với một thế lực lớn trên thế giới như tổ chức Sam Khẩu kia? Tiêu Nhược Hy im lặng một lúc, hiển nhiên đã có phần đồng ý với cách phân tích của Diệp Trần. Diệp Trần thấy Tiêu Nhược Hy đã động lòng, khóe miệng nhếch lên, sau đó lại nói thêm. Bây giờ biện pháp có thể để tổ chức Sam Khẩu không có chút giận sang Tiêu Gia các cô, chỉ có một cái thôi, cô có muốn nghe hay không? Tiêu Nhược Hy khẽ cắn môi, do dự một chút nói, anh cứ nói đi, tôi nghe. Diệp Trần cười nói, rất đơn giản, tôi sẽ giả vờ làm cả cướp bắt người đưa đi, sau đó lại hướng Tiêu Gia đề nghị tiền chuộc, thuận tiện nhận trách nhiệm giết chết bán tảng Long Nhất, toàn bộ mọi chuyện coi như một mình tôi gây ra. Kể từ đó tổ chức Sam Khẩu kia sẽ chỉ tìm tôi báo thù mà sẽ không đi tìm Tiêu Gia của cô gây khó dễ, cô thấy thế nào? Tiêu Nhược Hy nghe xong lời này đôi mắt đẹp có chút sáng lên, phải nói rằng là kế hoạch này của Diệp Trần rất hay, có thể nói đơn giản là Tiêu Gia sẽ không có trách nhiệm gì trong chuyện này hết, hơn nữa còn thể hiện ra là bọn họ cũng đang bị hại, tất cả các mũi nhọn sẽ chỉ hướng về Diệp Trần. Anh mà có suy nghĩ tốt như vậy sao? Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hy tỏ ra nghi ngờ. Tuy rằng người đàn ông trước mắt này để cô ta cảm thấy thân thiết mà không hiểu lý do vì sao, nhưng cô ta vẫn còn chưa tin làm sao mà đối phương lại sẽ tốt bụng đến như vậy, nguyện ý nhận lấy cái họa sát thân này vào trên người chính mình đây. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, Diệp Cuồng Tiên ta từ xưa tới nay, một khi làm việc tuyệt đối sẽ không để người khác phải thay ta gánh chịu hậu quả. Thế nhưng ở đây, chỉ là một cái tổ chức Sam Khẩu mà thôi, ta còn không để vào trong mắt. Bọn chúng nếu thực sự dám trêu chọc đến ta, ta cũng không ngại nhổ tận gốc bọn chúng. Cuồng vọng, hai người Tiêu Nhược Hy và Trang Phỉ Phỉ nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng gần như đồng thời muốn hét lên hai chữ này. Mặc dù Trang Phỉ Phỉ đã được chứng kiến thực lực và bối cảnh của Diệp Trần, nhưng vẫn cảm thấy lời nói này của Diệp Trần là quá ngông cuồng. Đảo quốc với Cao Ly không giống nhau, Lý Gia cũng không thể so sánh với tổ chức Sam Khẩu. Nhổ tận gốc thế lực lớn như thế này quả thực không khác gì là nói chuyện hoang đường viển vông. Còn như Tiêu Nhược Hy thì lại càng cảm thấy Diệp Trần là đang ăn nói lung tung, ngay cả cha của mình được gọi là Quảng Nam Vương, đối mặt với tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một chút đắc tội nào. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi lại còn nói muốn nhổ tận gốc tổ chức Sam Khẩu, đây không phải ăn nói lung tung thì là cái gì? Tuy nhiên, Diệp Trần dù sao cũng vì nghĩ cho cô và Tiêu Gia tìm cách giải quyết khó khăn, cô đương nhiên cũng không tiện nói thêm điều gì. Nhưng mà sau khi Diệp Trần nói xong lời này, bỗng nhiên quay về phía Tiêu Nhược Hy nói, có điều tôi vì giúp Tiêu Gia của cô mà giải quyết khó khăn đó, cô nhất định phải đáp ứng tôi một điều kiện. Tiêu Nhược Hy lập tức nhướng mày tức giận nói, tai họa này vốn chính là do anh đưa tới, anh lại còn không biết xấu hổ mà đòi ra điều kiện sao? Diệp Trần nhún vai, cô đã không muốn, vậy thì cái tội giết bán tảng Long Nhất để Tiêu Gia của cô tới gánh chịu đi, tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nói xong Diệp Trần giả vờ xoay người muốn đi. Tiêu Nhược Hy lập tức cuống lên. Đừng, anh nói tôi nghe trước đi, là điều kiện gì? Diệp Trần xoay người lại mỉm cười, tiện tay khẽ vẫy. Từ bên trong tử kim hổ lô lấy ra một viên ngọc bích có vẻ đẹp hoàn hảo. Rõ ràng là một cái pháp khí hộ thân đưa cho Tiêu Nhược Hy. Vật này cô nhất định phải luôn để bên người, ngay cả lúc đi ngủ hay tắm rửa cũng không được lấy xuống. Sau đó cô nhất định phải vô điều kiện lúc nào cũng phải hướng tôi, báo cáo hành tung của cô. Hơn nữa còn không được đi đâu xa cách tôi trong phạm vi trăm dặm. Dựa vào cái pháp khí hộ thân này thì chỉ cần Tiêu Nhược Hy ở xung quanh Diệp Trần trong vòng trăm dặm thì hắn có thể dựa vào pháp khí mà cảm ứng được vị trí của cô ta. Một khi gặp phải chuyện nguy hiểm gì là có thể nhanh chóng chạy tới. Dựa vào cái gì? Tiêu Nhược Hy nghe được điều này giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt muốn bùng nổ. Chuyện này không phải là giám sát cô ta 24/24 hay sao? Ngay cả cha cô là người giàu nhất tỉnh Quảng Nam cũng chưa từng quản cô nghiêm khắc đến vậy, huống chi chỉ là một kẻ xa lạ vừa mới quen. Nhưng mà nhìn thấy thái độ của kẻ trước mắt này lại rất kiên quyết, không dựa vào cái gì hết, đây chính là điều kiện của tôi. Nếu như cô đáp ứng thì tôi sẽ giúp Tiêu Gia các cô chống đỡ việc này, nếu như cô không đáp ứng thì vậy mời người tài giỏi khác mà làm. Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người đi lần nữa. Hắn có thể nói như thế bởi vì người nhà đối với Tiêu Nhược Hy rất quan trọng, cho nên cô ta chắc chắn sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Tiêu Nhược Hy quả nhiên lại thỏa hiệp lần nữa. Được rồi, tôi đáp ứng điều kiện của anh. Diệp Trần mỉm cười, lúc này mới ngoan nha, lại đây, đeo nó lên. Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hy tỏ ra không nhìn tình nguyện nhận lấy cái ngọc bội kia, rồi ngoan ngoãn đeo trên cổ mình, luôn có cảm giác mình giống một con thú cưng của đối phương, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là vì gia tộc, cô ta cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đáp ứng yêu cầu quái gở của Diệp Trần. Tôi đã đáp ứng điều kiện của anh, sau đó thì làm thế nào? Vẻ mặt Tiêu Nhược Hy tỏ ra buồn bực, trong đôi mắt còn hiện ra sự thù hận. Diệp Trần cũng không có quan tâm cô ta nghĩ như thế nào, hắn chỉ cần chắc chắn tàn hồn của Hy Nguyệt không bị thương tổn nữa, vậy là đủ. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên vang lên, lấy ra xem thì xuất hiện trên màn hình là hai chữ cha, hiển nhiên chính là cha của cô ta gọi tới. Làm sao bây giờ, ta nghe hay là không đây? Tiêu Nhược Hy lập tức cuống lên. Diệp Trần trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động rồi nhấn nút nghe. Ngay sau đó đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên giống như đang gào thét. Nhược Hy, cha không còn biết con bây giờ đang ở đâu, ngay lập tức trở về cho cha. Rất rõ ràng là chuyện bán tảng Long Nhất bị giết, Tiêu Thiên Tá cũng là người đầu tiên biết được. Dù sao thì thái tử gia của tổ chức Sam Khẩu chết trong thành phố Nam Châu, đây chính là một vụ án động trời. Diệp Trần cố ý tí phát ra một tiếng cười tà rồi mới ung dung mở miệng. Ông chủ Tiêu có phải không? Đầu bên kia điện thoại giọng nói rõ ràng bị kiềm hãm lại. Ngươi là ai? Ngươi bắt Nhược Hy của nhà chúng ta đi đâu? Diệp Trần lần nữa cười khẳng khặc. Tiêu Nhược Hy con gái của ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta, chuẩn bị tốt cho ta 10 tỷ, bằng không ta liền tiền dâm hậu sát con gái của ngươi, khặc khặc. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này tuy rằng biết rõ Diệp Trần thực tế là đang diễn kịch nhưng vẫn là tức giận không chịu được, nhìn không được thở hồng hộc, bộ ngực cao chót vót kia giống như bồng bềnh như mây, lên lên xuống xuống, giống như lúc nào cũng có thể làm đứt tung mấy chiếc cúc áo ra vậy. Đầu điện thoại bên kia Tiêu Thiên Tá không hổ là giả nhà giàu nhất của tỉnh Quảng Nam, cũng là người đã từng thấy qua từng cảnh túng tiền như thế này, trải qua một hồi bối rối rất nhanh đã chấn định lại. Ta muốn nói chuyện với con gái của ta trước, để biết được nó bình an vô sự. Có thể. Diệp Trần nói xong liền đưa điện thoại di động tới trước mặt Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy vậy mà cũng diễn kịch tương đối giỏi, sau khi thay đổi cảm xúc lập tức phát ra một hồi âm thanh kinh hồn bạt vía. Cha, cứu con, nhanh cứu con. Nàng chưa kịp diễn xong thì Diệp Trần đã giật điện thoại về, lạnh lùng nói. Hạn trong vòng 3 ngày, chuẩn bị tiền cho tốt. Đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn là tiền mặt. Hơn nữa còn không cho phép số series liền nhau. Nếu đã diễn kịch thì tự nhiên phải diễn cho tới. Sau khi ước định thời gian cẩn thận, hoàn toàn không cho Tiêu Thiên Tá cơ hội co kè mặc cả, Diệp Trần liền dứt khoát cúp điện thoại, sau đó tiện tay bóp vỡ. Chiếc điện thoại iPhone XS Max của Tiêu Nhược Hy đã hóa thành bột phấn theo gió tung bay. Đôi mắt đẹp của Tiêu Nhược Hy lập tức trừng lên một cái. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần lộ ra bản lĩnh. Tuy rằng đối với Diệp Trần mà nói đây quả thực chỉ là hành động nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, nhưng vẫn để cho Tiêu Nhược Hy có chút rung động, vốn còn muốn mắng chửi Diệp Trần vài câu, nhưng khi lời nói lên đến miệng thì lại mạnh mẽ nuốt trở về. Đồng thời đối với thiếu niên nhìn qua còn muốn kém nàng đến mấy tuổi này, trong lòng lại càng thêm tò mò. Đi thôi. Diệp Trần không để ý tới vẻ mặt giật mình bất thình lình của Tiêu Nhược Hy, trực tiếp vẫy tay một cái gọi hai người tới xe. Ba người lên xe, Trang Phỉ Phỉ liền hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Trần thản nhiên nói, ta trước tiên đưa cô ra sân bay, còn chuyện tiếp theo cô cũng không cần xía vào nữa. Trang Phỉ Phỉ lập tức lộ vẻ bực mình, cho tới bây giờ cô ta vẫn còn chưa hiểu rõ ràng Diệp Trần đến cùng là đang muốn làm chuyện gì, nhịn không được lo lắng nhìn Tiêu Nhược Hy đang ngồi bên cạnh. Cuối cùng hít sâu một hơi nói, Diệp Trần, tôi không biết anh đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng là tôi hy vọng anh có thể tuân thủ hứa hẹn, không được làm tổn thương tổn đến Nhược Hy, có được không? Cô ta cũng biết người đàn ông trước mắt này quả thực là lãnh khốc vô tình, làm người ta đến mức độ phải tức lộn ruột. Đã nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói liền hiện ra một tia cầu xin. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, lúc nào tôi muốn hại cô ta chứ? Ngược lại từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo vệ cô ta, sẽ không để cho cô ta phải chịu đến bất cứ tổn thương nào. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này vẻ mặt càng thêm khó hiểu, rõ ràng không hiểu ý tứ của Diệp Trần. Tiêu Nhược Hy càng là cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nhỏ giọng thì thầm một câu, tôi cũng không cần anh phải bảo hộ tôi. Sau khi đưa Trang Phỉ Phỉ rời đi, Diệp Trần liền chở Tiêu Nhược Hy tới vùng ngoại ô của thành phố Nam Châu, rồi lấy một thân phận giả đăng ký quán trọ, thuê hai phòng, tạm thời bố trí ổn thỏa ở đây. Buổi tối, Diệp Trần đầu tiên là gọi điện thoại cho người nhà, nói cho mẹ con Tô Lam biết là mấy ngày gần đây hắn sẽ không trở về, còn đang có chuyện cần xử lý. Ngay sau đó lại bấm điện thoại cho Dịch Sơn Hà để cho hắn lập tức phái cao thủ đi Vân Châu, bảo vệ chặt chẽ người thân và bạn bè. Cuối cùng Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, lão Dịch, Thất Diệp Hồi Tiên Thảo ở chỗ nào có phải là ông cũng nên nói cho tôi biết rồi hay không? Thất Diệp Hồi Tiên Thảo chính là linh dược để hàm dưỡng thần hồn, chẳng những là nhân tố quyết định có thể làm diệt thân ca và mần côi sống lại. Nếu như để Tiêu Nhược Hy thường xuyên ngửi mùi của nó đến để hàm dưỡng thần hồn của nàng, đồng thời còn là thần hồn của Hy Nguyệt bên trong thức hải của Tiêu Nhược Hy cũng có thể nhận được lợi ích lớn, sau đó lại dùng thêm đan dược hỗ trợ thì không đến nửa năm chắc là có thể khôi phục được tàn hồn của Hy Nguyệt. Dịch Sơn Hà liền nói, việc này tôi đang là muốn nói với cậu. Ám bộ của thần Long Vệ hoàn toàn chính xác đã dò xét đến được nơi có Thất Diệp Hồi Tiên Thảo, chỉ có điều tạm thời còn không cách nào hoàn toàn khẳng định. Ông trước nói cho tôi biết kết quả công điều tra, tôi sẽ tự mình xác nhận. Diệp Trần nói thẳng, Dịch Sơn Hà liền hít sâu một hơi nói, chuyện này chỉ sợ là có chút khó khăn. Căn cứ là chúng ta thu thập tư liệu khắp nơi, Thất Diệp Hồi Tiên Thảo này giống như là vô thượng chí bảo của Tiêu Giao Sơn Trang. Tiêu Giao Sơn Trang? Nghe được kết quả này, Diệp Trần lập tức vỗ đầu một cái. Trước đó ở thành phố Thiên Hải, hắn đã từng giết qua một tên ngoại môn trưởng lão của Tiêu Giao Sơn Trang. Nhớ kỹ tên kia cũng đã từng nói Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là thánh vật của Tiêu Giao Sơn Trang bọn họ. Chỉ có điều lúc ấy Diệp Trần còn tưởng rằng hắn ăn nói bừa bãi cho nên cũng không coi vào đâu, không nghĩ tới là hắn lại nói thật. Lão Dịch, lập tức gửi tin nhắn địa chỉ của Tiêu Giao Sơn Trang cho tôi sẽ đích thân đi xác nhận lại chuyện này. Không nghĩ tới Dịch Sơn Hà nghe được điều này lập tức cuống lên. Diệp thiếu tướng, cậu ngàn vạn lần không thể làm loạn. Tiêu Giao Sơn Trang này cũng không phải một nơi bình thường. Lịch sử của nó so với Thánh Tâm Các còn muốn lâu đời hơn, càng thêm thần bí khó lường. Nghe nói năm đó lúc mà đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ, có một trong ba vị tiên nhân của Tinh Quốc Xã muốn chiếm lấy Tiêu Giao Sơn Trang. Vậy mà ngay cả cửa lớn của Tiêu Giao Sơn Trang còn chưa bước vào đã thất bại tan tác mà về. Hơn nữa về sau còn ra nghiêm lệnh trong quân đội của đảo quốc là bất kỳ người nào cũng không được trêu chọc tới người của Tiêu Giao Sơn Trang. Sau khi nghe Dịch Sơn Hà giải thích xong, ngay cả Diệp Trần cũng không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Còn có chuyện như vậy sao? Vậy tôi càng phải mở mang kiến thức một chút. Ông cứ nhắn cho tôi địa chỉ của Tiêu Giao Sơn Trang đi. Việc này tôi tự có chừng mực. Dịch Sơn Hà cũng biết chuyện mà Diệp Trần quyết định thì không ai có thể thay đổi được, đành phải thở dài một hơi. Được rồi, tôi sẽ nhắn tin vị trí đến điện thoại di động của cậu. Tuy nhiên cậu nhất định phải đáp ứng tôi. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên xảy ra xung đột với Tiêu Giao Sơn Trang này. Diệp Trần nói qua loa vài câu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ chốc lát điện thoại của hắn rung lên, Dịch Sơn Hà đã nhắn địa chỉ tới. Vậy mà lại ở bên trong khu vực của tỉnh Đại Lý. Xem ra trước tiên, ta chỉ có thể giải quyết xong chuyện của Tiêu Gia ở đây, sau đó lại đi Đại Lý một chuyến. Hai ngày sau, Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy vẫn luôn ở trong cái quán trọ nhỏ này. Mà thời gian hai người đang ở trong phòng thì tin tức con gái của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam bị người ta bắt cóc, không biết vì sao đột nhiên lan truyền nhanh chóng khiến cho dư luận xôn xao. Hai người thông qua Internet ở trong các diễn đàn có liên quan, tự nhiên cũng nghe được tin đồn. Tiêu Nhược Hy bị dọa đến luôn phải trốn trong phòng không dám mạo hiểm ra ngoài, ngay cả ăn cơm đều là Diệp Trần phải mang về. Bây giờ toàn thành phố Nam Châu đều biết tôi bị người ta bắt cóc, làm sao bây giờ? Tiêu Nhược Hy vừa ăn cơm trứng chiên mà Diệp Trần từng mang bên ngoài về, vẻ mặt buồn bực nói. Diệp Trần giống như đã sớm biết cô ta sẽ hỏi câu này, cười nhạt nói. Chuyện này với Tiêu gia của cô thực ra là chuyện tốt, thậm chí ta còn nghi ngờ đây chính là do Tiêu gia các cô cố tình thả ra tin tức. Không thể nào, chuyện này là không có khả năng xảy ra. Tiêu Nhược Hy lập tức phản bác. Diệp Trần thong thả, nhã nhặn nói. Làm sao lại không có khả năng? Bán Tàng Long Nhất đã chết, Tiêu gia nhà cô chung quy là phải cho tổ chức song khẩu kia một lời giải thích, mà chỉ có cô chết thì Tiêu gia mới có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ với chuyện này. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này, ngay lập tức hai mắt trừng lên, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuy rằng cô ta rất không muốn tin tưởng đây là sự thật, thế nhưng là Diệp Trần phân tích cũng không phải không có lý. Nếu như Tiêu gia muốn cứu cô thì phải nên phong tỏa tin tức mà không phải là khuếch tán tin tức này ra. Nếu như Diệp Trần đúng là kẻ bắt cóc, nghe được tin tức bị lộ, khẳng định sẽ lựa chọn việc giết chết con tin, sau đó là bỏ chạy mất dép. Bởi vậy nếu như tin tức Tiêu Nhược Hy bị người ta bắt cóc, thực sự là Tiêu gia chuyển đi, vậy thì chuyện này chính là muốn đưa Tiêu Nhược Hy vào chỗ chết. Không, đây không có khả năng, cha tôi tuyệt đối không làm như thế. Diệp Trần cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Kiếp trước 800 năm, cái loại vì lợi ích của gia tộc kia, chuyện xưa không tiếc giết cả vợ con, hắn nhưng là đã thấy rất nhiều. Cho dù không phải là cha của cô, thì chắc là những người khác trong Tiêu gia nhà cô. Bằng không thì căn bản là không cách nào giải thích hợp lý được những tin tức này tại sao lại tiết lộ ra ngoài nhanh đến vậy. Tiêu Nhược Hy lập tức bị kiềm hãm lại, trong đầu thật hiện ra một bóng dáng người. Chẳng lẽ là Tiêu Nhược Dương? Cùng lúc đó ở Tiêu gia, ba một tiếng, Tiêu Thiên Tá trực tiếp một tay hung hăng tát vào trên mặt một người đàn ông trẻ tuổi. Nhược Dương à Nhược Dương, đây chính là em gái của con. Tuy rằng không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng nó dù sao cũng là em gái của con. Còn tại sao lại có thể làm ra loại chuyện thế này? Người đàn ông trẻ tuổi bị đánh kia che mặt lạnh lùng nói. Không sai, tin tức là con để cho người ta truyền ra, nhưng con làm như vậy là vì nghĩ cho toàn bộ Tiêu gia. Chả có nghĩ tới hay không, bán tảng Long Nhất đã chết, đây chính là thái tử gia của tổ chức Sam Khẩu, chẳng những chết ở trên địa bàn của Tiêu gia chúng ta, hơn nữa còn là trong buổi gặp mặt ra mắt cùng con nhà đầu chết tiệt kia. Cho dù hung thủ hoàn toàn là một người khác, thế nhưng Tiêu gia chúng ta chung quy vẫn là có lỗi. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái mạng của con nhà đầu chết tiệt kia đến để ngăn lại lửa giận của tổ chức Sam Khẩu, bằng không tất nhiên sẽ liên lụy tới toàn bộ Tiêu gia. Huống chi ba ngày gom góp 10 tỷ, đó căn bản là không thể nào làm được. Hai mắt của Tiêu Thiên Tá trừng lên, bắn ra một ngọn lửa giận nói. Nói thật dễ nghe, con đừng cho là ta không biết tâm tư của con chẳng qua chỉ là sợ em gái con tranh đoạt gia sản với con, cho nên mới... Tiêu Thiên Tá còn chưa nói xong, thì một người làm của Tiêu gia vội vã xông vào vẻ mặt sợ hãi nói. Lão gia, đến rồi, người của tổ chức Sam Khẩu đến rồi, tự xưng là Tùng Điền Long Bình, nhược đầu phó tổ chức của Sam Khẩu. Cái gì? Tiêu Thiên Tá lập tức thay đổi sắc mặt. Chức vị nhược đầu phó, mà nhược đầu thì có nghĩa là thủ lĩnh, chính là thủ lĩnh cận vệ. Hay nói cách khác, Tùng Điền Long Bình này là một cận vệ của bán tàng hùng nhất, cửu đại mục của tổ chức Sam Khẩu, cũng là một người tâm phúc tuyệt đối thuộc về tầng lớp nòng cốt của tổ chức Sam Khẩu. Mà Tiêu Thiên Tá vẫn còn biết một thân phận khác của người này, đó chính là kiếm thánh của đảo quốc. Ngay tại lúc Tiêu Thiên Tá còn đang suy nghĩ, một đám người đã chạy xông vào. Người cầm đầu ước chừng khoảng 40 tuổi, trên người mặc trang phục võ sĩ màu trắng, bên hông có treo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa của đảo quốc, trên người tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Người này một bước tiến vào trong phòng khách lớn. Nhiệt độ căn phòng này giống như đột nhiên giảm xuống tới mười mấy độ. Ôi chao, Tùng Điển tiên sinh tới, không có tiếp đón từ xa. Tiêu Thiên Tá đang âm thầm kinh hãi, đồng thời vội vàng cười tiến lên nghênh tiếp. Tùng Điền Long Bình đứng lại vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng liếc qua Tiêu Thiên Tá và các cao tầng của Tiêu gia đã thi nhau chạy tới đứng xung quanh, lạnh lùng nói. Tiêu Quân, lời khách sáo không cần phải nói nhiều, lần này ta đến đây là đại biểu cho bán tàng nhược đầu của chúng ta. Đến đây điều tra chuyện Long Nhất quân chủ bị hại, việc này Tiêu gia các ngươi cần phải cho tổ chức Song Khẩu của chúng ta một câu trả lời thuyết phục hài lòng. Tùng Điền Long Bình này lại có thể nói tiếng Hoa một cách lưu loát không vấp chút nào. Vâng vâng, Tiêu Thiên Tá vội vàng gật đầu đồng ý. Long Nhất công tử ở thành phố Nam Châu chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu gia chúng ta như vậy cả trên lẫn dưới đều rất đau buồn. Thế nhưng là chuyện này ta trước đó trong điện thoại đã hướng nhược đầu đại nhân giải thích qua, Tiêu gia chúng ta cũng là người bị hại à. Không dối gạt ngài, con gái ta cũng bị ác đồ bắt đi, đến nay tung tích chưa rõ. Tiêu Thiên Tá còn chưa nói xong, lại bị Tùng Điền Long Bình một hơi cắt ngang. Ít ra con gái người còn sống, Long Nhất quân chủ của chúng ta thì đã chết, hơn nữa là còn chết một cách thê thảm như thế. Huống chi ta làm sao biết đây không phải do Tiêu gia các người tự biên tự diễn một vở kịch. Tiêu Thiên Tá lập tức sợ tới mức toàn thân run lên. Lời này của Tùng Điền tiên sinh là có ý gì? Tiêu gia chúng ta làm sao lại dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế? Tiêu Thiên Tá còn muốn giải thích, Tùng Điền Long Bình đã khoát tay cắt ngang lần nữa, lạnh lùng nói. Nói chuyện vô căn cứ, hiện tại người duy nhất biết chân tướng của chuyện này chính là con gái của ngươi. Cho nên, ta muốn sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vô luận sống hay chết, ta đều muốn đưa cô ta mang về đảo quốc, giao cho bán tàng nhược đầu của chúng ta xử lý. Mọi người của Tiêu gia nghe được điều này lập tức có người ngồi không yên. Tiểu thư nhà chúng ta, dựa vào cái gì phải giao cho các ngươi? Ngươi còn có nói đạo lý hay không hả? Nói chuyện chính là một thanh niên 20 tuổi hộ vệ của Tiêu gia tên là Dương Chiêu. Ngày bình thường chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn cho Tiêu Nhược Hy, dinh dân sinh ra mến mộ đối với Tiêu Nhược Hy. Sau khi chuyện hôm đó xảy ra, hắn vẫn rất tự trách. Bây giờ nghe được những người này chẳng những không có nghĩ biện pháp cứu Tiêu Nhược Hy, ngược lại còn muốn mang cô ta về đảo quốc, lập tức lo lắng. Tùng Điền Long Bình nghe được điều này, trong đôi mắt lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng, hai ngón tay kẹp lại làm kiếm, hướng Dương Chiêu kia bỗng nhiên chém ra một nhát. Soạt, Một đường kiếm khí trên không trung xẹt qua, vậy mà trong nháy mắt chém cả người Hương Chiêu làm hai nửa, máu tươi phun ra khắp nơi. A! Mọi người Tiêu gia thấy cảnh tượng khủng khiếp này lập tức hoảng sợ kêu lên, bị dọa cho liên tục lùi lại. Dù là ai cũng không nghĩ tới Tùng Điền Long Bình này lại có thể nói giết là giết, trước đó ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Hời hợt chém Dương Chiêu, Tùng Điền Long Bình lúc này mới chậm rãi mở miệng. Giảng đạo lý với ta sao? Kiếm của ta chính là đạo lý lớn nhất. Tất cả mọi người Tiêu gia đều nhất thời run sợ, ai cũng không dám nói lung tung một câu nào nữa, sợ bị rơi vào kết quả giống như Dương Chiêu. Lúc mọi người ở đây đang hoảng sợ không ngừng thì bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Một người tôi tớ của Tiêu gia đang cầm lấy điện thoại của Tiêu Thiên Tá bước nhanh tới. Lão gia, là một số lạ gọi đến, hơn nữa hình như là dùng điện thoại công cộng. Không đợi Tiêu Thiên Tá mở miệng, Tiêu Nhược Dương bên trước tiên đã kịp phản ứng. Đây chắc chắn là số điện thoại của kẻ cướp, nhanh nghe máy. Tên đầy tớ kia lập tức làm theo đưa điện thoại di động bấm nghe, đồng thời mở chức năng loa ngoài. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại chuyển tới một giọng nói lười biếng. Ông chủ Tiêu, kỳ hạn 3 ngày sắp tới, tiền ta để cho các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Thiên Tá và mọi người Tiêu gia lập tức hết sức hiếu kỳ. Theo như thường lệ, bây giờ tin tức Tiêu Nhược Hy bị người ta bắt cóc đã tạo ra cả một cơn bão trong thành phố. Vậy mà tên cướp này vẫn có gan gọi điện tới, chẳng lẽ thật là muốn tiền đến mức không cần mạng nữa sao? Tuy nhiên hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Tiêu Thiên Tá vội vàng nói. Vị tiên sinh này thực sự không có ý tứ, Tiêu gia chúng ta căn bản không có khả năng trong vòng 3 ngày gom góp được 10 tỷ tiền mặt. Ngài xem có thể châm trước một chút hay không, lại cho chúng ta một chút thời gian, hoặc là giảm số tiền này xuống một chút có được không? Rất nhanh giọng nói lười biếng lần nữa vang lên. Vậy trước tiên ngươi nói trong khoảng thời gian 3 ngày qua, ngươi gom được bao nhiêu tiền mặt rồi? Tiêu Thiên Tá vội vàng nói. Trước mắt trên tay ta không sai biệt lắm chỉ có 1 tỷ. Cũng được. Không đợi Tiêu Thiên Tá giải thích xong, giọng nói kia trực tiếp cắt ngang. 1 tỷ thì 1 tỷ đi, lão tử đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Và 10 giờ tối nay, tại bến tàu Việt Dương, một tay giao hàng, một tay giao người, cứ như vậy. Nói xong lời này, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Dù là Tiêu Thiên Tá tung hoành ở thương trường nhiều năm như vậy, cũng bị một cuộc điện thoại này coi như nói cho điên đảo. Tên cướp này cũng có phần quá sảng khoái đi à. Trước đó còn muốn 10 tỷ nhưng bây giờ lập tức giảm bớt xuống còn 1 tỷ, mặc cả cũng là con mẹ nó quá con nhà bà đáng. Hơn nữa còn trực tiếp nói ra địa điểm giao dịch, chẳng lẽ không sợ mình đi báo cảnh sát hoặc là xung quanh bố trí mai phục hay sao? Hắn làm sao biết được rằng Diệp Trần hai ngày nay luôn luôn phải phái ám bộ của Thần Long Vệ ở tỉnh Quảng Nam trong tối ngoài sáng chú ý nhất cử nhất động của Tiêu gia. Người của tổ chức Sam Khẩu vừa đến, hắn đã lập tức gọi điện thoại tới, cố ý để cho người của tổ chức Sam Khẩu nghe được. Sau khi điện thoại cúp máy, Tùng Điền Long Bình khẽ cau mày, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra nụ cười lãnh khốc. Yên tâm, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy mà thấy được chẳng tốn chút thời gian. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái tên gia hỏa hại chết lòng nhất quân chủ và nam giã tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Buổi tối, Diệp Trần liền mang theo Tiêu Nhược Hư lái xe, đi tới gần bến tàu Việt Dương thì dừng lại. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người đảo quốc này chắc chắn sẽ đến. Việc này ta coi như giúp Tiêu gia các người trực tiếp chống đỡ, sau đó tổ chức Sam Khẩu có lẽ sẽ chỉ tìm ta trả thù, hẳn là sẽ không đi làm khó Tiêu gia các ngươi. Tiêu Nhược Hy khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, đồng thời vui vẻ nói, cảm ơn anh, vậy tôi đợi chút nữa, có phải là có thể về nhà hay không? Không nghĩ tới Diệp Trần một hơi từ chối, không được, cô đã quên là đáp ứng với ta chuyện gì rồi sao? Không được đi đâu rời xa tôi trong vòng 100 dặm. Sau chuyện này tôi phải đi đại lý một chuyến, cho nên cô cũng nhất định là phải đi cùng với tôi. Tiêu Nhược Hy lập tức vô cùng tức giận, chính là muốn biện luận. Sau khi Diệp Trần nói xong cũng đã trực tiếp xuống xe, đồng thời trên xe thiết hạ một đạo cấm chế để cô ta không cách nào mở cửa. Sau khi làm xong mọi chuyện ở đây, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên vượt qua khoảng cách 100 mét thẳng tới bến tàu Việt Dương mà đi. Bến tàu Việt Dương đây là một bến tàu bỏ hoang, buổi tối hiển nhiên lại càng thêm hoang vắng, không có người nào sẽ đến nơi như thế này. Bất quá chờ lúc mấy người chạy tới thì bến tàu này lại có mấy bóng người, hơn nữa chung quanh còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối. Ông chủ Tiêu, ngươi mang nhiều người tới như vậy là chuẩn bị bắt ta sao? Diệp Trần nói chuyện đồng thời từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Bọn người Tiêu Thiên Tá nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện lập tức thì nhau giật mình, chẳng qua nghĩ một chút phía sau mình có một vị cao thủ, đại cao thủ của đảo quốc thì rất nhanh bình tĩnh trở lại. Các hạ võ công kinh người, chúng ta không thể không phòng bị, con gái ta đâu? Diệp Trần khằng khặc cười một tiếng. Tiền ta muốn người đã mang tới chưa? Tiêu Thiên Tá chỉ vào một chiếc xe tải ở một bên. Tròn 1 tỷ tiền mặt toàn bộ đều ở trên xe. Nếu như các hạ không tin có thể tự mình kiểm tra. Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại, thần niệm quét qua xe tải, khóe miệng lộ ra vẻ mặt cân nhắc. Ông chủ Tiêu, người nói nếu như bây giờ ta mở cửa xe, bên trong đó đột nhiên xuất hiện một người, liệu có hay không? Bọn người Tiêu Thiên Tá lập tức sắc mặt đại biến, mà cùng lúc đó chiếc xe tải kia đằng sau thế mà tự động mở ra, tiếp theo một bóng người màu trắng thoát ra, đồng thời một tiếng cười lạnh vang lên. Không nghĩ tới là nhanh như vậy bị người phát hiện, khó trách mà cả Nam Giã tiên sinh đều chết trên tay ngươi, ngươi quả nhiên là không đơn giản. Bóng người màu trắng từ trong xe tải đi ra này chính là Tùng Điền Long Bình. Đại Tùng Điền Long Bình thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Trần thì lập tức kinh hãi. Người còn quá trẻ à? Cũng khó trách Tùng Điền Long Bình lại kinh ngạc như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, người có thể giết chết Nam Giã Trần Bát tu vi võ đạo ít nhất cũng phải thánh cảnh trong võ giả của Hoa Hạ. Cho dù là võ đạo Hoa Hạ thì nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất đạt tới cấp bậc thánh cảnh chí ít cũng phải đã ngoài 30. Lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương chỉ là một thiếu niên mới có 10 mấy tuổi mà thôi. Chỉ có điều trên mặt của Tùng Điền Long Bình lập tức lại hiện ra vẻ coi thường. Xem ra Nam Giã Trần Bát chắc là bị người này đánh lén mà chết. Bằng không nếu hắn thả ra đạo yêu hồ thức thần kia, cho dù là ta cũng chưa chắc 100% tự tin chiến thắng. Nếu để cho Tùng Điền Long Bình biết đạo yêu hồ thức thần của Nam Giã Trần Bát đã bị Diệp Trần trực tiếp nuốt sống, thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tiểu tử, nói cho ta biết, vì sao ngươi lại hại chết Long Nhất Quân Chủ và Nam Giã tiên sinh? Nói ra lý do, ta có thể cho ngươi được chết toàn thây. Tùng Điền Long Bình đang nói chuyện, đồng thời chậm rãi rút bên hông ra thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa, đồng thời một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời. Ngay cả bọn người Tiêu Thiên Tá ở xa hơn 10 mấy mét cũng nhịn không được liên tục lui lại, cảm giác cả người đều bị ép cho hít thở không thông, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Mà Diệp Trần thì hai tay khoanh trước ngực, không có bị khí thế trên người của Tùng Điển Long Bình ảnh hưởng chút nào. Tu vi người này so với Xà Hạc Nhị Lão trước đó ở Tế Châu đảo vây công chính mình còn kém hơn một bậc, hắn chẳng thèm để vào trong mắt. Lý do ư? Diệp Trần cười lạnh, chẳng qua chỉ là hai con kiến cỏ tầm thường chọc tới ta. Giết liền giết, chỉ đơn giản vậy thôi. Ba ca, bát cát. Tùng Điền Long Bình nghe được điều này lập tức nổi giận, nâng thanh trường kiếm trong tay. Oanh! Trường kiếm dưới sự thôi động chân nguyên của Tùng Điền Long Bình trong nháy mắt bộc phát ra kiếm quang màu đen dài gần 100 mét. Mọi người của Tiêu gia thấy cảnh tượng này lập tức kêu lên. Đây chính là năng lực của kiếm thánh đảo quốc sao? Quả nhiên là kinh khủng. Cũng không biết người này cùng với Ngụy Vô Cực, Ngụy Minh Chủ thì ai mạnh ai yếu. Người này được mệnh danh là kiếm thánh của đảo quốc, Ngụy Vô Cực kia thì là võ lâm minh chủ Nam Phương, đều là các đại nhân vật trong giới võ đạo của quốc gia. Nói đến ai cao ai thấp thì chắc phải tỉ thí một trận mới có thể phân định được. Mọi người của Tiêu gia đang nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng nhanh chóng lui ra vài trăm mét, sợ ai đó lỡ tay làm tổn thương đến chính mình, đồng thời thi nhau nhìn qua bóng dáng gầy yếu kia. Tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng nhìn qua hình như không đơn giản. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể đánh được với Tùng Điển Long Bình hay sao? Dù sao tuổi còn quá trẻ mà. Nhưng nói thế nào, tiểu tử này cũng là nguồn gốc của mọi vấn đề. Hôm nay hắn lộ diện cũng coi như Tiêu gia chúng ta được giải vây. Không sai, chờ Tùng Điển Long Bình giết tiểu tử này, hẳn là sẽ không giận lây sang Tiêu gia chúng ta nữa. Mọi người của Tiêu gia thi nhau thả lỏng một ngụm, thở dài. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ thì Diệp Trần giờ phút này đã là một người chết rồi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tùng Điền Long Bình hét to một tiếng, đạo kiếm quang kinh thiên kia cũng hung hăng bổ xuống Diệp Trần. Oanh! Kiếm quang này làm cho người ta phải sợ hãi, dường như là muốn xé rách không trung. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp lại làm cho mọi người của Tiêu gia phải trợn tròn mắt há hốc mồm, chỉ thấy bóng hình gầy yếu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giống như là sợ đến choáng váng rồi vậy. Một mực chờ đến khi đạo kiếm quang kinh thiên kia chém xuống trên đỉnh đầu hắn, lúc này mới bỗng nhiên đấm ra một quyền, phá, oanh. Kiếm quang kinh thiên kia giống như có thể xé rách hư không, vậy mà bị một quyền của hắn đập nát, bạch bạch. Cùng lúc đó, Tùng Điền Long Bình cũng cảm nhận được từ thân kiếm truyền đến một cỗ phản chấn cường đại, vậy mà nhịn không được nhanh chóng phải lùi vài chục bước, đồng thời lồng ngực giống như muốn nổ tung, phốc. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người của Tiêu gia tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tùng Điền Long Bình thì càng có vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là kiếm thánh của đảo quốc, mặc dù chỉ là bề ngoài kiếm đạo đệ nhất nhân, thế nhưng là ở giới võ đạo của đảo quốc, cho dù có tính cả những cao thủ tuyệt thế ẩn mình không lộ diện, thì người có thực lực vượt qua hắn tuyệt đối không nhiều hơn 10. Hắn vốn cho rằng phóng tầm mắt toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ, người có thể có tư cách làm đối thủ của hắn cũng chỉ có chiến thần Diệp Thiên Ca đã chết và thiên tài tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Cuồng Tiên mới nổi lên. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một tên cướp không có danh tiếng gì một chiêu đánh lùi. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực là một đòn đả kích chí mạng. Không, ta không tin. Tùng Điền Long Bình không thể chấp nhận được thực tế này, lập tức hét lớn một tiếng thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Bách ảnh quỷ trảm, bá. Gần như trong nháy mắt, Tùng Điền Long Bình vung vẩy thanh kiếm khổng lồ, vậy mới liên tục chém ra tới hơn 100 lần. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy khắp bầu trời đều là bóng kiếm, khắp bầu trời đều là bóng dáng của Tùng Điền Long Bình, giống như biến thành hơn 100 người, vây thiếu niên gầy yếu kia vào giữa. Mọi người của Tiêu gia khâm phục và khen ngợi lần nữa, trong lòng âm thầm cảm thán sự cường đại của Tùng Điền Long Bình. Một chiêu cường đại như thế, thiếu niên kia lần này chỉ sợ là vô luận thế nào cũng không ngăn nổi chứ à. Nhưng mà suy nghĩ này của mọi người vừa hiện lên, lại nghe được một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Chỉ có được cái vẻ bề ngoài, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cùng lúc thanh âm rơi xuống, mọi người của Tiêu gia kinh ngạc phát hiện, bóng kiếm ở khắp bầu trời kia trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, lập tức thấy một cảnh tượng làm bọn họ chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ thấy trong lòng bọn họ, Tùng Điền Long Bình giống như thần tiên vậy mà bị thiếu niên gầy yếu kia bóp cổ, cả người lơ lửng giữa không trung không cách nào động đậy, giống như hắn đang bóp cổ một con gà. Chẳng những mọi người của Tiêu gia kinh ngạc không thốt ra lời, ngay cả Tùng Điền Long Bình cũng cảm thấy được một cỗ sợ hãi trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần lắp bắp. Ngươi là Diệp. Ở giây phút sống chết trước mắt, Tùng Điền Long Bình cuối cùng phản ứng lại. Phóng toàn bộ tầm mắt xuống Hoa Hạ, trẻ tuổi như vậy mà có thực lực kinh khủng như thế còn có thể sẽ là ai đây? Khẳng định chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt trong truyền thuyết kia, Diệp Cuồng Tiên. Thế nhưng là Tùng Điền Long Bình đến chết cũng không thể lý giải được lý do tại sao đại danh đỉnh đỉnh Diệp Cuồng Tiên trâu bò chó ngựa tại sao lại xoa đạ đến cái tình trạng mà phải đi làm một tên cướp tống tiền. Lấy thực lực và địa vị của hắn chớ nói là 1 tỷ 10 tỷ mà coi như 100 tỷ 1.000 tỷ nếu như hắn muốn thì đây chẳng phải là chuyện chỉ trong chốc lát mà thôi. Chỉ cần đến bóp cổ chủ tịch nước chỉ 10 phút sau có thể lẻ ra cả 1.000 tỷ, tại sao phải đi làm cướp, phải đi bắt cóc tống tiền chỉ lấy vài đồng lẻ như vậy. Đáng tiếc, không chờ hắn kêu ra thân phận thực sự của Diệp Trần, thì cái cổ bỗng nhiên bị siết chặt, sau đó không cách nào phát ra tiếng được nữa. Người cũng không đần độn, muốn trách thì người chỉ có thể trách người không nên gặp ta, chết đi. Diệp Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu, trên tay bỗng nhiên phát lực, bành một tiếng. Một đời kiếm thánh của đảo quốc đang sống sờ sờ, vậy mà bị Diệp Trần đương nhiên bóp nát. Tiện tay tiêu diệt Tùng Điền Long Bình, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã vọt tới trước mặt mọi người Tiêu gia. Hình như là vẻ mặt của các người rất thất vọng thì phải. Diệp Trần nhìn qua mọi người Tiêu gia, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài hước. Phù một tiếng, mọi người của Tiêu gia trông thấy ngay cả cao thủ lớn như Tùng Điền Long Bình, vậy mà cũng bị người thiếu niên trước mắt này tùy tiện giết chết. Từng người sớm đã bị dọa cho mất hồn bạt vía, một số người nhát gan lập tức quỳ trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy. Cuối cùng Tiêu Thiên Tá hít sâu một hơi tiến lên một bước run rẩy nói. Đại hiệp minh giám, Tiêu gia chúng ta cũng là bị bức ép không có cách nào, chứ tuyệt đối không có ý muốn đối đầu với đại hiệp. Miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, nếu như không phải nể mặt Tiêu Nhược Hy thì làm sao hắn lại cùng bọn họ phí lời, sớm đã một tay đập chết hết cả lũ, lại còn đại hiệp nữa chứ, tưởng đang đóng phim cổ trang sao. Thôi được, ta tạm thời tin tưởng các người nói là sự thật, tuy nhiên các người làm trái với điều ước hẹn trước đây, hôm nay khoản giao dịch này tạm thời hủy bỏ. Ta lại cho các người thời gian nửa tháng chuẩn bị kỹ càng 10 tỷ, một phần cũng không cho phép được thiếu. Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân đến Tiêu gia để lấy tiền. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần xoay người mà đi, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như ma quỷ, xuất hiện rồi biến mất trong đêm tối. Hô một tiếng, Diệp Trần vừa đi thì mọi người của Tiêu gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tính cả những người mai phục ở chung quanh, thủ hạ của Tùng Điền Long Bình tất cả đều âm thầm hô lên may mắn. Bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần chính là cố ý không giết bọn họ, nếu không thì làm gì có ai mang chuyện ngày hôm nay báo lại cho tổ chức Sam Khẩu đây. Rất nhanh Diệp Trần đã trở lại trên xe, tiện tay mở cấm chế ra. Sau khi lên xe phát hiện Tiêu Nhược Hy vậy mà nằm ở ghế sau của ô tô đã ngủ mất. Hình tượng không có chút nào là con gái thục nữ hiền lành, thậm chí nước bọt nước miếng đều chảy dài trên ghế ngồi. Diệp Trần lắc đầu cũng không có làm Nhược Hy tỉnh dậy, hắn nhẹ nhàng khởi động xe, sau đó một đường đi về hướng Tây. Chớp mắt một cái đến sáng ngày thứ hai, đợi lúc Tiêu Nhược Hy tỉnh lại thì trời đã sáng, mà xe cũng bon bon rời khỏi địa giới của tỉnh Quảng Nam từ lâu, tiến thẳng vào hướng tây của tỉnh Quế Tây. Chúng ta đang ở đâu đây? Sau khi Tiêu Nhược Hy tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa co giãn gần cốt, vừa mở miệng hỏi Diệp Trần. Hình như đã tiến vào tỉnh Quế Tây, cụ thể ở chỗ nào thì ngươi nhìn một chút hướng dẫn trên đường sẽ biết. Diệp Trần thuận miệng trả lời. Tiêu Nhược Hy lập tức bị sốc, đầu của cô ta trực tiếp từ hàng ghế sau nhô lên ghế trước. Cái gì? Tỉnh Quế Tây? Anh đưa tôi đến nơi này làm gì? Đến cùng là anh có mục đích gì vậy? Diệp Trần lắc đầu thản nhiên nói. Hôm qua tôi đã nói rồi, bây giờ tôi nói lại một lần nữa, và đây cũng là lần cuối cùng. Tôi muốn đi đại lý tìm một đồ vật rất quan trọng, mà cô nhất định phải đi theo bên cạnh tôi. Tiêu Nhược Hy đầu tiên là giận dữ, tự nhiên là vừa nghĩ tới, gia hỏa trước mắt này rất là khó chơi. Chính mình muốn nắm đối phương căn bản là không có biện pháp, lập tức khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời hô lớn. Đại ca, anh đây rốt cuộc là tại sao vậy? Đến tột cùng là anh coi trọng cái gì ở tôi rồi? Tôi sửa lại còn không được sao? Theo như suy nghĩ của Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần sở dĩ cưỡng ép chính mình ở lại bên cạnh hắn, hơn phân nửa là ham muốn sắc đẹp của mình. Dù sao cô ta từ nhỏ đến lớn thì có rất nhiều người theo đuổi và cũng đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân tài giỏi, cũng không thấy là có gì lạ lùng. Diệp Trần cũng giống như vậy, nói không chừng chính là cái loại tiểu thuyết tình cảm bá đạo, tổng giám đốc và con nghiện đã đọc qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mà Diệp Trần vẫn như cũ vẻ mặt bình thản. Cô suy nghĩ nhiều rồi, có người so với cô xinh đẹp hơn, gấp mười mấy lần tôi cũng đã từng gặp, tôi cũng còn không đến mức sẽ coi trọng cô. Sở dĩ nhất định phải để cô ở bên cạnh tôi, bởi vì trên người cô có thứ quan trọng đối với tôi mà thôi. Nói đến đây Diệp Trần phát hiện rất khó mà giải thích với Tiêu Nhược Hy biết về sự tồn tại của Hy Nguyệt. Tiêu Nhược Hy nghe được điều đó lập tức giận đến muốn nổ phổi, nào có tâm tình nghe câu chuyện hay câu nói kế tiếp của Diệp Trần. Người so với tôi xinh đẹp gấp mười mấy lần sao? Trên đời này làm sao lại có người con gái như vậy chứ? Thực sự là ăn nói bậy bạ. Chuyện này cũng không phải là Nhược Hy cô tự cho bản thân mình là nhất. Ở trên trái đất này thì với nhan sắc của cô cũng được coi là hồng nhan họa thủy rồi. Nhan sắc so với một ngôi sao lớn như Trang Phỉ Phỉ còn có phần hơn, còn muốn gì nữa? Từ nhỏ tới lớn thì nhan sắc của Tiêu Nhược Hy đều là chủ đề tâm điểm bàn tán của mọi người. Dù là người thường hay trên TV, Internet, cô cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một ai có nhan sắc được mọi người đánh giá cao hơn mình. Cho nên cô ta nghe được lời này của Diệp Trần tự nhiên thoáng có chút nóng lòng. Xét cho cùng thì không có người con gái nào mà lại không quan tâm đến ngoại hình của bản thân. Nhất là khi thấy người khác nói có người còn xinh đẹp hơn họ rất nhiều lần, mà bản thân bọn họ tự nhận là mình không tệ chút nào. Cô ta làm sao có thể biết được, Diệp Trần là có 800 năm tung hoành tu chân giới, đã từng thấy qua vô số thần nữ tiên tử, thần tiên tỷ tỷ. Tùy ý một người đi ra thì cho dù ngũ quan trên mặt, chưa chắc đã được tinh xảo như Tiêu Nhược Hy. Thế nhưng khí chất của tu tiên giả lại là thứ mà Tiêu Nhược Hy không có, cho dù cô ta có xinh đẹp hơn nữa cũng không thể sánh bằng những tiên tử kia. Chớ đừng nói chi là Hy Nguyệt tiên tử vợ của Diệp Trần chính là đệ nhất mỹ nhân ở tu chân giới, vô luận dáng người hay khí chất, từng phương diện đều đủ hoàn toàn nghiền ép Tiêu Nhược Hy hàng trăm lần. Đối với Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần cũng lười phản bác. Tùy cô, nói thế nào đi nữa dù sao trước khi chuyện của tôi chưa hoàn thành, cô nhất định phải bên cạnh tôi. Tiêu Nhược Hy lập tức tức giận đến hai hàm răng nghiến chặt lại, bỗng nhiên hai mắt đảo qua, nảy ra chủ ý ho nhẹ một tiếng nói. Vậy anh dừng xe đi, tôi muốn đi vệ sinh. Diệp Trần bây giờ giác quan thứ 6 đã vượt xa người thường. Theo giọng điệu của Tiêu Nhược Hy, tần suất hô hấp và thái độ hắn đã có thể dễ dàng xem rõ kế vặt của cô ta. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không vạch trần cô ta. Nếu như hắn quản lý quá khắc nghiệt, nó không chừng đối với tinh thần của Tiêu Nhược Hy sẽ tạo ra ảnh hưởng. Tiếp theo đối với tàn hồn của Hy Nguyệt tiên tử cũng là không có lợi. Vừa vặn lúc này xe cũng tới được khu phục vụ trên đường cao tốc, Diệp Trần liền trực tiếp điều khiển xe quẹo vào. Không nghĩ tới vừa dừng xe xong, Tiêu Nhược Hy xuống xe liền co giò bỏ chạy. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên không chút hoang mang, từ trên vị trí lái xe chậm rãi mở cửa đi xuống, sau đó chậm bước đuổi theo.